Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, phần 536. 536 kinh tình Nam Dương, đến thêm tiền. Thêm gấp 10 lần, biến thành màu đen thần tượng chỉ nhoáng lên liền biến mất. Nhưng kia sợi nói không rõ tà khí, lại lưu tại phòng livestream mọi người đáy lòng, ta nhật. Đó là ma ngoạn ý, hẳn là Nam Dương bên kia thần tượng, mặc đồ đỏ thần bào, cổ bị chém một nửa, chân bàn, nó trên mặt giống như đều là hắc mủ. Hảo tà môn, nổi da gà đều đi lên có ba bàn tay, toàn biến thành màu đen, chung quanh hội đồng quản trị thành viên cùng pháp sư, giống như không phản ứng. Biến thành màu đen tiểu thần tượng ở phòng livestream thị giác xuất hiện thật sự mau. Nhưng đệ tam danh chết pháp sư phòng ánh sáng tuy rằng âm ô, lại không có đến thấy không rõ nông nỗi. Tốc độ tay mau khống chế cục phân tích tổ thậm chí đã ký lục hạ xuất hiện thần tượng. Kia đồ vật đại khái người cẳng chân cao, chói lọi mà ở sinh trùng bên trên xuất hiện, chung quanh hồi. Đồng quản trị. A Long lão bản, ngựa con nhóm không có khả năng không phản ứng, nhưng mà bọn họ lại giống nhìn không thấy dường như, chỉ hoảng sợ hãi mà nhìn chằm chằm Asafa sư thi thể gặp qua bị chết thảm, cũng gặp qua bị chết ghê tởm, Quý Thuận Hào thi thể lại là bị chết lại thảm lại ghê tởm, bất luận là đằng trước chết Mỹ Quyên, ca theo nếp sư, ba lợi hàng đầu sư. Vẫn là hiện tại chết Asafa sư, cách chết đều quái dị đến vượt qua người bình thường tâm lý thừa nhận năng lực. A Long lão bản nhìn thi thể khoang bụng nội tiểu ngư, bạch tuyến trùng, muốn phun không phun mà chiều các pháp sư hỏi nên làm cái gì bây giờ, này đó sâu. Sẽ không bò ra đây đi. A Long lão bản thần sắc cực kỳ sợ hãi, người trong bụng sinh trùng còn chưa tính. Như thế nào còn có thể trường cá? Cái này làm cho người quay đầu lại còn như thế nào ăn cơm sáng? Vài vị lên thuyền sau ăn qua cá pháp sư cùng hội đồng quản trị thành viên. Mặt đều tái rồi, một vị đồng sự thành viên không khống chế được. Trực tiếp quay đầu, hoa nhà phun trên mặt đất, hứng lấy quá đuổi mà nghi thức, dẫn linh, khoa nghi pháp sư. Hợp với đã chết ba cái. Mặt khác tiếp nhận hơn người ngẫu nhiên. Tiến hành rồi, Quý Thuận dẫn linh, nghi thức pháp sư sắc mặt đều rất khó xem. Còn thừa pháp sư càng thêm kinh hoàng, e sợ cho tiếp theo cái bị mạnh mẽ yêu cầu tiến hành nghi thức. Chết thảm pháp sư chính là chính mình, Cát Ia Bà, đám người nội. Một người tối hôm qua đồng dạng tiến hành rồi nghi thức pháp sư mặt âm trầm. Chất vấn mã tới mụ phù thủy, đuổi quỷ pháp thuật nghi thức là ngươi cấp ra tới, hiện tại tiến hành dẫn linh nghi thức A Tát đồng tu. Lại đã chết một cái, Cát Ia Bà, người này đuổi quỷ pháp thuật rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Ngươi nên sẽ không tuổi quá lớn, đem thứ gì nhớ lầm đi, chất vấn pháp sư ngữ khí cực hướng, mã tới mụ phù thủy Cát dựa vào Nam Dương. Địa vị cực cao, trước nay bị hạ quá mặt mũi, lúc này, bị người như vậy một trào phúng, Cát Y Rưu Thủy tức giận đến sắc mặt cứng đờ. Đơn giản từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra mấy chương Đông Nam Á thủ công giấy, đem nàng tổ mẫu lưu lại Quý Thuận Hào lần đầu tiên đuổi ma nghi thức một tay ký lục. Trực tiếp phân cho mọi người xem, quả nhiên. Thủ công trên giấy nhớ đuổi ma nghi thức, cùng Cát Y mụ phù thủy lên thuyền sau phân phó đại gia làm giống nhau như đúc, bản chép tay bản thân. Dùng chính là Nam Dương ngôn ngữ, vệ ếch xem không hiểu, nhưng Cát Y tổ mẫu còn vẽ vài phút rõ ràng sáng tỏ. Tuyệt đối sẽ không sai nhận tranh vẽ lộn xộn Đông Nam Á chú ngữ. 11 cá nhân hình rối gỗ bị rõ ràng mà vòng lên. Lặp lại xuất hiện 7 lần sau, sinh ra dị thường biến hóa người ngẫu nhiên phảng phất phong đen xì lì đồ vật. Người ngẫu nhiên lại ở cuối cùng một ngày, bị thống nhất lên, đặt đến Quý Thuận hào thuyền lớn một cái đại pháp trong giới, pháp lực chàng đem bên trong đã trở nên đen nhánh, người ngẫu nhiên tinh lọc, dựa theo Cát Y mụ phù thủy cách nói, nàng tổ mẫu bị thình đến Quý Thuận hào tiến hành đuổi ma nghi thức, kia một lần đuổi ma nghi thức chỉ có thể xem như miễn cưỡng hoàn thành. Bởi vậy, sau khi trở về, nàng tổ mẫu luôn là cảm thấy Quý Thuận hào, lũ ác linh còn sẽ lại lần nữa xuất hiện, hại chết người sống. Vì thế, Cát Y mụ phù thủy tổ mẫu ở chính mình tồn tại thời điểm cuối cùng mấy năm, mỗi ngày ở Đáp Á Linh phòng làm nghi thức, bói toán, sau lại, càng là đi tìm đông đảo pháp lực cao thâm Long Bà A Tán một khối làm nghiên cứu, cuối cùng lưu lại này phân bút ký cùng đuổi ma nghi thức phải dùng đến đại bộ phận phù chú, pháp thăng vòng. Ta vẫn luôn cảm thấy tổ mẫu là tưởng quá nhiều. Ta đánh xem thường tổ mẫu tiếp đuổi quỷ kiểu pháp, không có một lần là thất bại. Không nghĩ tới, lần này Quý Thuận hào thật sự lại đã xảy ra chuyện. Cát Y mụ phù thủy âm chắc chắc địa đạo, một vị hội đồng quản trị thành viên ở bên cạnh tiếp lời. Hệ A, Cát Y phù thủy thực nhiệt tâm. Chúng ta một tá điện thoại, cùng nàng nói Quý Thuận hào lại đã xảy ra chuyện. Cát Y mụ phù thủy lập tức mang đồ vật lại đây. Đều là dựa vào Cát Y mụ phù thủy tổ mẫu nhiệt tâm quan tâm, mới có thể biết nên dùng cái gì biện pháp tiến hành phong áp. Cát Y mụ phù thủy nhắc tới tổ mẫu khi, trong lời nói cung kính không giống giả. Vệ ếch tuy rằng xem không hiểu Nam Dương chú ngữ, nhưng mặt khác pháp sư tựa hồ là có thể xem hiểu một chút, từ bọn họ hai mặt nhìn nhau phản ứng tới xem, tựa hồ này phân bút ký thượng chú ngữ cũng không có vấn đề. Kia liên tiếp đã chết ba cái pháp sư, lại là vì cái gì? Chúng pháp sư rằng co gian. Cát Y mụ phù thủy đã nặng nề mà hừ một tiếng, vòng qua mặt đất thi thể, đến trong phòng, bắt lấy dùng để đuổi quỷ con rối. Vệ ếch tự đám người khoảng cách, hướng người ngẫu nhiên thượng đảo qua trải qua lại một đêm Quý Thuận dẫn linh nghi thức. Cát Y mụ phù thủy bắt lấy con rối, cùng vệ ếch chính mình trong phòng giống nhau, lại thanh hắc vài phần. Cùng lúc đó, người ngẫu nhiên trên người xuất hiện màu đỏ tươi dây nhỏ, như là đang ở hình thành trói buộc phù chú đuổi ma nghi thức trung tâm, chính là đem Quý Thuận hào thượng nhất hung ác 11 cái ác linh phong tiến con rối. Những người này ngẫu nhiên là ta tổ mẫu hao phí tâm huyết, tổng số vị cao tăng pháp sư cùng nhau luyện chế. Cát Y mụ phù thủy đem người ngẫu nhiên lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Tối hôm qua A Tát dẫn linh nghi thức thành, người ngẫu nhiên bên trong phóng đều là chùa miếu cung phụng quá ít nhất 10 năm cao tăng cốt. Pháp sư lực chàng bị phong ở người ngẫu nhiên nội, chỉ cần đem ác linh hơi thở tiến cử đi, ác linh liền sẽ một ngày, bị dẫn tới người ngẫu nhiên, chờ đến ngày thứ 7. Cao tăng cốt cùng chú ngữ sẽ trực tiếp phát lực, đem ác linh hoàn toàn phong bế. Người này ngẫu nhiên dẫn linh đã tiến hành rồi mau một nửa. Cát Y mụ phù thủy nói âm rơi xuống, đồng sự nhóm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Asafa sư đã chết là rất đáng tiếc, nhưng hắn chết làm Quý Thuận dẫn linh nghi thức lại thành công một đêm, kia Quý Thuận tập đoàn cũng không thỉnh hắn đến không. Hắn thân là pháp sư vì trừ tà nghiệp lớn hiến thân, không cũng coi như chết có ý nghĩa. Bộ dáng này, Quý Thuận đồng sự nhóm ánh mắt lập lòe, đối mặt đất tử thi sợ hãi, tựa hồ nháy mắt giảm bớt không ít. Các pháp sư đều là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra đồng sự nhóm suy nghĩ cái gì. Trong lòng tức khắc mắng khai ca theo nếp sư, Asafa gian chết phảng phất thuyết minh chấp hành nghi thức pháp sư thân chết, đối nghi thức bản thân không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần buổi tối thời điểm, có 11 danh pháp sư một khối tiến bố trí tốt phòng là được, Quý Thuận Hào tổng cộng mời tới hơn 20 danh pháp sư. Nghi thức tắc yêu cầu lặp lại 7 lần. Dựa theo cái này tính toán, chẳng sợ mỗi ngày đều phải chết một người pháp sư, chết đến cuối cùng, nghi thức vẫn là có thể thành công, mà giờ này khắc này. Các pháp sư đều ở Quý Thuận Hào, mọi người sinh mệnh đối xử bình đẳng mà bị Quý Thuận Hào, mãnh quỷ, hung linh uy hiếp, ác linh đối pháp sư còn có thiên nhiên địch ý cùng người thường so sánh với. Mang theo các loại phù chú pháp khí pháp sư, một mặt dễ dàng khiến cho ác linh lệ quỷ công kích dục. Một mặt đều nhiều ít có chút tu vi trong người, một khi bọn họ bị ăn luôn. Còn có khả năng gia tăng hung linh thực lực, từ từ, phảng phất là rốt cuộc ý thức được cái gì. Trong đám người phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đột nhiên ra tiếng. Chúng nó có thể hay không cũng là cảm nhận được phong linh tiến hành. Cho nên trái lại, vội vã ăn luôn chúng ta này đó pháp sư. Oanh một chút, trong phòng các pháp sư chợt nổ tung nồi, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc vô cùng nôn nóng, mãnh quỷ ác linh ăn người ăn quá nhiều. Sẽ chướng thực lực không sai, bất quá. Ăn bình thường người sống, hung linh thực lực chướng đến sẽ không thực mau, nhưng nếu là ăn có pháp lực pháp sư cao nhân, kia sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Dùng để tiến hành đuổi quỷ nghi thức con rối, là từ cát y mụ phù thủy tổ mẫu hao phí tâm huyết liên hợp đông đảo A Tán một khối chế tác, Quý Thuận. Hào lệ quỷ ác linh vô pháp trực tiếp phá hư con rối. Nhưng cát y mụ phù thủy tổ mẫu cùng nàng liên hợp những cái đó A Tán nhóm, hẳn là dựa theo bình thường phỏng đoán chung Quý Thuận ác linh thực lực tới luyện chế. Nếu trên thuyền lũ ác linh thực lực đột nhiên bạo trướng, kia cát y mụ phù thủy tổ mẫu cùng A Tán nhóm cùng nhau chế tác con rối, 10 có 8, 9 phong áp không được chúng nó, theo cái này logic đi xuống đẩy. Sở hữu pháp sư phía sau lưng đều tạch mà ra thật dày một tầng bạch mao hãn. Quý Thuận Hào mãnh quỷ hung linh căn bổn không cần đi đánh sâu vào đuổi ma nghi thức pháp khí, chỉ cần đem sở hữu pháp sư đều ăn luôn, đuổi quỷ nghi thức pháp khí liền đối chúng nó không có tác dụng. Các pháp sư tại tiến hành đuổi ma nghi thức, Quý Thuận Hào lũ ác linh cũng tại tiến hành chúng nó bổ thực. Hội đồng quản trị cùng pháp sư cơ hồ là đồng thời nghĩ thông suốt điểm này, đồng sự nhóm trên mặt tức khắc toát ra vui sướng thần sắc, thật tốt quá, mời đến các pháp sư hiện tại ngược lại thành ác linh hung linh hàng đầu mục tiêu. Kia bọn họ liền tính không ra tiền, cũng không cần lo lắng đối phương không ra lực bán mạng đem nghi thức tiến hành rốt cuộc. Đồng sự nhóm vui sướng còn không có duy trì vượt qua 3 giây đồng hồ, trong đám người nhất pháp lực cao thâm, hỉ nộ vô thường, ái tự cao tự đại Long Hồ Sơn duy nhất chân truyền A Thuận Thiên Sư đã đối thần sắc khó coi các pháp sư trầm xuống sắc mặt, ánh mắt tựa như đang xem một đám phế vật, các ngươi là đầu óc cũng bị ác linh lệ quỷ cùng nhau ăn luôn. Pháp thuật không được, đầu óc cũng không được, ra tới làm cái gì đại sư? Không chờ các pháp sư phản ứng lại đây, A Thuận giả thiên sư bay thẳng đến hội đồng quản trị công phu sư tử ngoạm. Các người hại chúng ta làm hung linh theo dõi, việc này không để yên, đến thêm tiền, thêm gấp 10 lần, tác giả có chuyện nói đồng sự nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, các pháp sư, ngoặc kép chấm hỏi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.